Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot, góc truyện audio.com. Dạ Sở Hiên tỏ vẻ rất đồng cảm với Khâu Thiết Hàn. Mới hôm nào Sở Kỳ còn thẳng thừng hack máy tính của anh. Đổi mật khẩu máy và cầm anh vào phòng nghiên cứu đây. Rồi trước còn kéo Tả Y Y đi ra ngoài dạo mấy vòng đến tận tối. Trộm bản nghiên cứu của La Tử Ân để ghép thành lâu đài. Lén tắt nguồn cánh tay năng lượng của Lưu Giai Từ, hách máy chủ và phá sập phần mềm của Lã Phí Điềm. Cô làm được rất nhiều việc phá hoại đâu, và cô vẫn chưa có thất bại qua, nhưng chưa thất bại không có nghĩa là thành công. Dạ Sở Hiên, anh là anh trai cô, tất nhiên cao tay hơn. Kính của cậu đây, Dạ Sở Hiên lấy từ bên cạnh một hộp kính đưa cho Khâu Thiết Hàn. Cầm lấy đi, rồi tới giúp anh hoàn tất chương trình này. Ta cần xâm nhập máy chủ của đối phương sớm nhất có thể. Khâu Thiết Hàn mò mẫm lấy kính. Anh đeo vào, tốt hơn rồi, vẫn là anh cao tay đấy Sở Hiên. Dạ Sở Hiên đem máy tính đưa cho Khâu Thiết Hàn. Dùng hệ điều hành của An 003 đi, kết nối vào đó có thể xóa dấu tích. Khâu Thiết Hàn không nói nhiều. Dạ Sở Hiên rảnh tay. Lại dựa vào ghế, Thiết Hàn, nói xem làm thế này có đúng không? Khâu Thiết Hàn không nhìn qua, anh từ chối cho ý kiến. Anh cũng lười để ý, anh không nghĩ nhiều hay lo lắng nhiều như Dạ Sở Hiên. Cảm thấy chỉ cần nghe Dạ Sở Hiên là được, có ra sao anh cũng chẳng bận tâm. Tả Y Y từ bên ngoài mang vào một ít trà bánh. Cô đặt bánh lên bàn cạnh phía Khâu Thiết Hàn. Cười, em vừa mang qua cho anh Ân một ít bánh, phát hiện mấy con bọ của anh ấy đều bị Tiểu Kỳ đem thả hết rồi. Bây giờ còn phải chạy khắp nhà bắt lại, em ấy còn cắt mất mạch điện nguồn của bộ máy mà anh Từ đang phát triển nữa. Hiện tại đều ở ngoài kia chơi đuổi bắt rồi. Dạ Sở Hiên cười một tiếng, nếu bình thường thì Dạ Sở Kỳ đã sớm bị cấm túc luôn trong phòng vì phá hoại rồi. Nhưng cô rất thông minh. Việc cô làm tưởng chừng nghiêm trọng nhưng rất dễ xử lý. Giống như mấy con bọ của La Tử Ân, chỉ cần bắt lại là được. Trong nhà cũng có robot chuyên dụng để làm việc này. Hay còn nói tới mạch điện cho cánh tay năng lượng của Lưu Giai Từ chẳng hạn. Cái đó chỉ cần gắn lại dây thì có thể hoạt động như cũ. Đảm bảo an toàn, thậm chí khi hack máy chủ của Dạ Sở Hiên anh. Cô cũng đem phần mềm ra cố thêm một lớp bảo vệ dữ liệu. Có em gái thông minh lanh lợi cũng thật mệt đâu. Tả Y Y cười, đem đồ mang về phía Dạ Sở Hiên. Em chuẩn bị bánh táo anh thích rồi đây. Anh đang làm gì? Dạ Sở Hiên hình như không chú ý tới ánh mắt Tả Y Y. Nhưng Khâu Thiết Hàn có tinh ý nhìn thấy. Dạ Sở Hiên cầm lấy bánh, ngồi xuống. Theo kế hoạch của chúng ta thì một tháng nữa mọi thứ sẽ sẵn sàng. Có điều anh không chắc là... Dạ Sở Hiên nhíu chặt mày. Tả Y Y cười, đi ra ngoài, sẽ không sao đâu. Cô mở cửa, trước khi đi không quên nhắc Khâu Thiết Hàn ăn ít bánh. Cô mang đồ đi ra. Y Y à, Dạ Sở Hiên gọi. Vâng, Tả Y Y giật mình quay lại. Bánh ngon lắm, Dạ Sở Hiên cười, không keo kiệt một lời khen. Tả Y Y giấu mặt dưới mái tóc, gật đầu một cái rồi vội chạy đi. Khâu Thiết Hàn nhìn theo, lại quay qua Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên thu lại nụ cười. Anh thật không biết, hay giả vờ không biết. Dạ Sở Hiên thở dài. Quay lại công việc, phụ nữ luôn rất sâu sắc. Bây giờ không phải là lúc cho những chuyện đó. Kế hoạch đã đi đến giai đoạn quyết định rồi. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ánh mắt sâu sắc của Dạ Sở Hiên nhìn ra bên ngoài. Chỉ một chút nữa là kế hoạch S sẽ đưa tất cả những bí mật đó ra ánh sáng. TG, chương này bị lạp, senior ta lười sửa, cách chương.